Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 63. Hoan nghênh đến địa ngục. Chờ đến Jingu giải thi đấu kết thúc, phụ gia thi đấu so với xong thời gian đã bất chi bất giác đi tới tháng 12. Đệ nhị học kỳ cuối cùng thời đoạn căn cứ xây đô cao trung dạy học nhiệm vụ. Bọn họ học kỳ này dạy học nhiệm vụ cũng chỉ tiến hành đến ngày 20 tháng 12, chờ đến xây đô cao trung bóng chày đội cuối cùng một hồi. Phụ gia thi đấu đánh xong, xác định giải mùa xuân tư cách cũng sẽ không qua 10 thời gian mấy ngày. Cái này học kỳ liền kết thúc ở học kỳ sắp kết thúc trước một tuần bên trong. Xây đô cao trung nhiệm vụ huấn luyện đột nhiên tăng thêm, nguyên bản một ngày cần huấn luyện 3 đến 4 tiếng, bây giờ thời gian đột nhiên tăng lên tới 4 tiếng rưỡi sáng sớm sớm nửa giờ đi huấn luyện, buổi tối muộn nửa giờ huấn luyện kết thúc, bình thường còn muốn bình thường đi học đột nhiên tăng thêm huấn luyện. Để các tuyển thủ phi thường không thích ứng, liền ngay cả nguyên bản thơm ngắt cơm nước, hiện tại cũng biến thành khó có thể nuốt xuống. Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết địa ngục tuần tập huấn? Kanemaru cau mày nói rằng ở Seido cao trung vẫn có một cái truyền thuyết. Ở mùa đông hưu thi đấu kỳ thời điểm, có đặc biệt khổ cực huấn luyện bị các học trưởng thân thiết gọi là địa ngục tuần đặc huấn mùa hè. Giải thi đấu bắt đầu trước, cũng từng làm qua như thế một lần, để mọi người 10 phân khổ cực vào lúc ấy đồng dạng cần bình thường đi học. Bình thường huấn luyện thời gian gia tăng rồi hơn 1 giờ. Huấn luyện lượng gia tăng rồi sắp tới 1-3, bây giờ lại là tương đồng tiết tấu. Như thế phương pháp phối chế Kanemaru chuyện đương nhiên cho rằng địa ngục tuần đặc huấn đã bắt đầu rồi. Xung quanh năm thứ 2 các học trưởng phảng phất liếc si như thế nhìn Kanemaru trước tập huấn, mục đích là vì huấn luyện tân tuyển thủ cùng để lão tuyển thủ quen thuộc nhịp điệu thi đấu, cũng chính là phổ thông tập huấn mà thôi. Làm sao có thể cùng địa ngục tuần đặc huấn so với? Ta sẽ không thua. Đối mặt gian khổ huấn luyện, Kanemaru lên dây cót tinh thần, muốn ba chén lớn cơm tẻ, hắn là sẽ không chịu thua. Thật vất vả đến hôm nay bước đi này, trở thành đội bóng bên trong thay phiên chủ lực, mắt thấy chủ lực dãy số liền muốn rơi vào trên người hắn. Hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này thư giãn. Năm thứ 2 các học trưởng nhìn về phía Kanemaru, trong ánh mắt lộ ra liếc xì ánh mắt, đây chính là trong truyền thuyết người không biết không sợ ba. Hắn căn bản liền không biết địa ngục đặc huấn đến tột cùng là chuyện ra sao. Sawamura từng miếng bái chính mình cơm trong chén, đối với hắn mà nói, địa ngục tuần đặc huấn là vô cùng tốt hồi ức, chỉ có điều bây giờ một lần nữa tới một lần, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu ngay ở huấn luyện như thế tăng thêm bên trong. Xây đô cao trung cái này học kỳ đến cuối cùng 3 ngày nguyên bản trầm trọng huấn luyện, đột nhiên lỏng lẻo đi. Các huấn luyện viên để mọi người chuẩn bị cẩn thận thu thập xong hành lý, đây là muốn nghỉ nhá. Năm nhất tiểu các bạn bè có vẻ rất đừng cao hứng, giải mùa xuân tư cách đã tới tay. Bọn họ còn muốn về đến cố hương cùng chính mình tiểu các bạn bè hả hê một hồi. Đây nguyên bản mỗi lần kỳ nghỉ kết thúc, xây đô cao trung đều muốn nhiều huấn luyện một quãng thời gian. Bây giờ Kataoka huấn luyện viên hiếm thấy lòng từ bi, không chỉ tiêu giảm bọn họ huấn luyện lượng, còn để bọn họ sớm thu thập xong hành lý, như vậy bọn họ liền có thể ngay lập tức chạy về nhà. Nghĩ tới thật đẹp, đối mặt năm nhất tiểu các học đệ ngây thơ cực kỳ ý nghĩ, làm năm thứ 2 các học trưởng từng cái duy trì trầm mặc nhìn thấu không nói toạc. Còn có thể làm bạn tốt, bây giờ bọn họ còn không rõ ràng lắm địa ngục đặc huấn đến tột cùng là chuyện ra sao. Cái kia có thể ung dung một ngày liền ung dung một ngày đi. Không phải vậy phòng trừng bọn họ liền cơm đều ăn không vô ngay ở trong bầu không khí như vậy. Xây đô cao trung nghênh đón đệ nhị học kỳ kết thúc tân niên 10 vị trí đầu tiên. Xây đô cao trung đệ nhị học kỳ nghỉ ở nghỉ trước một ngày. Xây đô cao trung CLB bóng chày huấn luyện sớm 1 giờ liền kết thúc, Aota bộ trưởng lấy tối hòa ái dễ. Gần thái độ, nói cho các tuyển thủ muốn thu thập tốt hành lý tiểu các bạn bè từng cái cười gật đầu đáp. Ứng, ngày mai tập hợp thời gian sớm 1 giờ, cuối cùng công bố tin tức này sau khi Aota bộ trưởng đi rồi năm nhất tiểu các bạn bè cân nhắc. Thật giống có chút không đúng lắm, có điều cũng hợp lý lấy xây đô cao trung nghiêm ngặt trình độ. Sáng sớm ngày mai huấn luyện trời vừa sáng thần, sau đó sẽ để tuyển thủ nghỉ. Cũng không phải không thể liền sáng ngày thứ hai năm điểm. Bầu trời còn đen kịt một màu thời điểm, xây đô cao trung tiểu các bạn bè liền thu thập xong hành lý. Đến sân bóng tập hợp đầu tiên mọi người ở đội trưởng Miyuki dẫn dắt đi. Chạy sắp tới nửa giờ sau đó rốt cuộc đã tới Kataoka huấn luyện viên. Ochiai huấn luyện viên bọn họ Kataoka huấn luyện viên phi thường lễ phép trùng mọi người gật gù. Thái độ phi thường hòa ái, đón lấy khoảng thời gian này. Ta muốn đi tới Trung Sơn Đại học sung nạp điện, lấy bổ sung ta làm huấn luyện viên khiếm khuyết ta không ở khoảng thời gian này. Đội bóng liền xin nhờ cho Ochiai huấn luyện viên sau 3 ngày. Ta sẽ trở về, không đúng vậy. Đội bóng không phải muốn nghỉ sao? Năm nhất tiểu các bạn bè lẫn nhau khó mà tin nổi trao đổi một cái ánh mắt vào lúc này. Bọn họ rõ ràng dự cảm thấy mình đón lấy sinh hoạt. Thật giống sẽ không giống chính mình thiết tưởng bên trong như vậy hoàn mỹ ở Kataoka huấn luyện. Viên ra hiệu dưới, Ochiai huấn luyện viên một bước vượt đi ra, vừa mới bắt đầu liền nhận được như vậy trọng trách. Ta cũng là thụ sủng nhược kinh trong mấy ngày kế tiếp. Muốn xin nhờ mọi người chăm sóc nhiều hơn, không biết tại sao. Ochiai vẻ mặt xem ra đặc biệt âm u khủng bố, tập huấn bắt đầu. Kataoka huấn luyện viên nói xong 4 chữ này sau khi ngồi xe hơi nhỏ rời đi Aota bộ trưởng. Takazuma Ray mang theo mấy cái huấn luyện viên chạy tới trong tay bọn họ cầm một cái lại một cái tiểu sách vở. Những này tiểu bản nhi hiển nhiên là dùng để làm ghi chép. Ochiai huấn luyện viên vẫn một bộ cười híp mắt dáng dấp, chỉ là lấy hắn hình tượng như thế cười lên có vẻ đặc biệt chói mắt. Hoan nghênh các ngươi tới đến địa ngục. Liền như vậy xây đô cao trung đặc huấn bắt đầu rồi. Đối với năm thứ hai các học trưởng tới nói, bọn họ là có chuẩn bị tâm lý. Đối với năm nhất những này tuyển thủ tới nói, này hoàn toàn liền không hề có một chút điểm chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên liền bắt đầu, đầu tiên phi thường xin lỗi. Tân niên trước kỳ nghỉ, mọi người là không cần nghĩ chúng ta đặc huấn sẽ vẫn kéo dài đến tháng 12 để trong khoảng thời gian. Này, bắt đầu 2 ngày cùng cuối cùng 3 ngày là ở trường học của chúng ta. Trung gian có 5 ngày là mọi người cùng nơi đi nơi khác tập huấn, hy vọng các ngươi có thể có một cái không sai hồi ước yêu. Ochiai huấn luyện viên phi thường ung dung nói rằng năm nhất tuyển thủ vào lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi. Aota bộ trưởng tại sao muốn bọn họ thu thập hành lý? Căn bản liền không phải để bọn họ nghỉ, mà là để bọn họ làm tập huấn trước chuẩn bị đến đây đi. Có điều các tiểu tử cũng không khiếp đảm lấy bọn họ trước trải qua huấn luyện cường độ. Còn có cái gì là không thể chịu đựng? Có điều chính là đặc huấn mà thôi. Ai sợ ai nhỉ? Coi như phía trước ngăn cản bọn họ chính là chân chính địa ngục, bọn họ cũng phải nhảy tới. Đặc huấn một lúc mới bắt đầu. Xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè là có như vực quyết tâm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.